Mỹ danh của Bao Tự về sau thường được lưu truyền như một hồng nhan họa thủy, thường được liệt kê vào danh sách các mỹ nhân nổi tiếng và ảnh hưởng nhất trong lịch sử. Nàng cùng Muội Hỷ và Đát Kỷ được xem là ba đại thiên cổ yêu cơ, khiến cho lần lượt cơ nghiệp của tam đại gồm Hạ, Thương, Chu phải diệt vong. Cách chương.